Giấc mơ tỷ phú, chương 649, phần đệm, góc truyện audio.com, chấm, Triệu Phong, tại sao cậu còn chưa bị hôn mê? Rượu đỏ bên trong bị hạ thuốc mê, cậu uống vào phải lập tức ngất đi mới phải. Mẹ nó, dám chọc lão nương, Hồng tỷ là thứ mà cậu nếu muốn có thể khiêu khích sao? Hồng tỷ quát Triệu Phong. Nhưng mà Triệu Phong lại nhếch mép đáp lại. Trong rượu có thuốc mê. Chị quá ngây thơ. Vài thủ đoạn nhỏ của chị cũng muốn hại tôi sao? Nghe xong, Hồng tỷ càng cảm thấy chuyện này quá kỳ lạ. Tại sao Triệu Phong biết nhiều người trong cuộc như vậy? Tại sao ly rượu đỏ của Triệu Phong lại không phát độc? Chắc ai đó đã phản bội cô ấy. Lần đầu tiên, Hồng tỷ tự nhiên nghĩ đến Phó Chủ tịch Lâm Lập Chủ. Vì cô ấy bảo Lâm Lập Chủ đưa thuốc cho Triệu Phong. Nếu Triệu Phong không hôn mê thì có nghĩa chính là do Lâm Lập Chủ. Tuy nhiên, ý tưởng này vừa nảy ra trong đầu Hồng Tỷ. Hồng Tỷ đã nghĩ rằng điều đó là không thể. Lâm Lập Chủ quá trung thành với cô ấy. Đó là một con chó cô ấy nuôi. Để cho con chó này làm bất cứ việc gì. Hoàn toàn phục tùng cô ấy. Và chỉ cần cô tức giận. Lâm Lập Chủ sẽ rất sợ hãi, thậm chí là hoảng sợ và run rẩy. Làm sao một kẻ rụt rè như vậy lại có thể phản bội cô? Hơn nữa Triệu Phong không phải là chủ tịch của tập đoàn Phi Vũ sao? Lâm Lập Chủ có gì đáng phản bội sao? Chẳng lẽ còn tốt hơn cả Hồng Tỷ của cô ấy sao? Hồng Tỷ không thể nghĩ ra được tại sao. Lúc này, Triệu Phong chỉ vào Lâm Lập Chủ. Nói với Hồng Tỷ, chị tự xưng là chị đại trong ngành đầu tư, còn có thể không đề phòng tâm phúc của mình. Bản lĩnh của chị cũng chỉ có vậy thôi. Chắc chắn, kẻ phản bội chính là Lâm Lập Chủ. Hồng Tỷ mở to mắt, vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Lập Chủ. Trong lòng tràn đầy tức giận. Lâm Lập Chủ, anh sao vậy? Chuyện này tôi không tin. Chuyện này không thể. Hồng tỷ vẫn không thể tin được tất cả những điều này. Làm sao con chó trung thành nhất của cô lại có thể phản bội cô? Nhưng, Lâm Lập Chủ lúc này như biến thành một người khác. Triệu Lệ, cô không ngờ đúng không? Chính tôi đã nói cho Triệu công tử biết kế hoạch của cô. Thuốc mê mà cô bảo tôi đổ chỉ là tinh bột bình thường. Lâm Lập Chủ trực tiếp gọi Hồng tỷ bằng tên thật. Anh lấy đâu ra dũng khí? Không phải là anh vẫn rất sợ tôi sao? Hồng tỷ lớn tiếng hỏi. Sợ cô sao? Ha ha, loại sợ hãi này chỉ là do tôi giả vờ. Cô không bao giờ nghĩ đến thân phận của tôi. Tôi đã ở bên cạnh cô 5 năm rồi. Tôi chỉ muốn chờ cơ hội thay thế cô. Sự hoảng sợ do tôi thể hiện ra. Đó là chỉ là tôi cố ý làm cho cô xem. Cô cho rằng tôi thật sự sợ cô sao? Như Triệu công tử đã nói. Cô chỉ là quá coi trọng bản thân mà thôi. Xã hội khốn kiếp. Cô nghĩ rằng nuôi một ít vệ sĩ. Thực hiện một vài giao dịch đen. Đã là trùm trong ngành đầu tư sao? Cô nghĩ quá đơn giản rồi. Đúng lúc này, Lâm Lập Chủ cũng bộc phát ra. Ẩn núp 5 năm, anh ta chịu đựng cũng quá đủ rồi. Thân phận của anh là gì? Là ai phái anh tới? Hồng tỷ lại hỏi. Cô không có quyền biết. Lâm Lập Chủ sẽ không tiết lộ. Anh ấy chỉ là một trong số rất nhiều. Gián điệp sẽ đứng lên khi cần thiết để giúp đỡ thiếu chủ. Nếu thiếu chủ không cần anh ta đứng lên, anh ta sẽ hành động theo kế hoạch ban đầu. Tìm thời cơ thích hợp để thay thế Hồng tỷ. Hóa ra Lâm Lập Chủ đã lên kế hoạch đuổi Hồng tỷ ra khỏi công ty trong năm tới. Hồng tỷ dường như bị giam giữ trong bóng tối. Tâm trạng đầy nghi ngờ và tò mò này khiến Hồng tỷ rất suy sụp. Cô ấy đã bị đánh bại, nhưng lại không biết mình thua bởi nguyên nhân gì bên trong. Hồng tỷ đương nhiên là không chịu nổi. Cô ấy vẫn muốn thực hiện cuộc đấu tranh cuối cùng. Với một cái nhìn. Hồng tỷ ra lệnh cho 10 vệ sĩ của mình làm một cái gì đó. 10 vệ sĩ này đều là những người mà cô ta bỏ ra rất nhiều tiền. Thuê từ công ty Huyền Vũ. đều là những gã cao lớn cường tráng, cơ bắp đã trải qua huấn luyện quỷ chuyên nghiệp. Các anh, mau xử lý ba người này cho tôi. Hồng Tỷ ra lệnh, 10 vệ sĩ hành động dứt khoát. Hồng Tỷ rất tự tin về những vệ sĩ này. Tuy nhiên, điều cô không ngờ là 9526 đã bất ngờ ra tay. Ầm ầm, 9526 ra đòn rất nhanh, đánh vào ngực tên vệ sĩ phía trước, nắm đấm như có lò xo. Vệ sĩ trong nháy mắt bật ra, sau đó lại đè lên bức tường phía sau, sau đó lại rơi xuống đất, ngã xuống đất. Ngay sau đó, 9526 là thực hiện một cú đá xoáy khác, quật ngã ba vệ sĩ. Đó có vẻ là một cú đá nhanh và nhẹ. Tuy nhiên, nó đã làm tung hết xương sườn của ba người này. Không chút nương tay, sáu tên vệ sĩ còn lại đã bị đánh tới tấp, ói ra máu rồi ngã xuống đất. Hồng Tỷ nhìn cảnh tượng bạo lực trước mắt, cô bàng hoàng không nói nên lời. Cho đến bây giờ, cô cũng đã hiểu hết ẩn ý trong lời nói của Triệu Phong. Khinh thường 9526, cô sẽ hối hận. Đây nào phải nữ vệ sĩ, đây là nữ chiến thần thì có sự chênh lệch rất lớn về sức mạnh. Phương pháp của đối thủ là quá hoàn hảo, vệ sĩ của cô lại yếu đuối không chịu nổi một chiêu. Nói mình là cái gì trị đại xã hội, quả thực chính là chuyện tiếu lâm. Xã hội là gì? Không phải là hình xăm rồng sau lưng, trên cánh tay có hoa và kim liên tử quanh cổ thì mới được gọi là xã hội. Đó không phải là việc thuê một vài vệ sĩ để hỗ trợ hiện trường. Xã hội chính là những mánh khóe, những thủ đoạn quyền lực và những âm mưu. Hồng Tỷ biết, lần này mình hoàn toàn thua. Triệu Phong liếc nhìn Hồng Tỷ, ra lệnh cho Lâm Lập Chủ xử lý, để cho cô ấy câm miệng vĩnh viễn. Vâng, thiếu chủ. Lâm Lập Chủ cúi đầu gật đầu. Việc còn lại hãy để Lâm Lập Chủ xử lý. Triệu Phong không cần hợp tác với công ty của Hồng Tỷ. Trong ngành đầu tư có Khâu Sở Các trợ giúp. Hồng Tỷ là cái rắm. Trong giới đầu tư, anh có Khâu Sở Các, cũng có Thạch Đạt trong giới pháp luật. Anh ta có Tô Tuyết trong quan hệ công chúng. Ba người hỗ trợ, không phải là người bình thường. Cộng thêm một số gián điệp, như Lâm Lập Chủ. Triệu Phong ở trong giới kinh doanh Giang Nam, không sợ hãi bất kỳ ai cả. Gián điệp, chính là gia tộc của anh đã cài vào, phục vụ cho anh. Các gián điệp rải rác ở các thành phố lớn trên toàn quốc đều phù hợp với bố cục và quy hoạch của Triệu gia, đều hoàn thành nhiệm vụ của mình. Lúc này, tại tầng 8 của nhà hàng Phượng Lai Nghi, Lăng Vân, Hướng Thiên, Lôi Lực, Bạch Hùng, gia chủ của bốn gia tộc khổng lồ này, cùng ngồi một bàn, đàm đạo thiên hạ. Họ bàn về tình hình Giang Nam trong tư thế của kẻ bề trên. Trong mắt và miệng của họ, tất cả mọi người đều giống như một con kiến, nhỏ bé và tầm thường. Họ coi thường những người bình thường và những công ty yếu kém hơn họ. Nếu Giang Nam có một công ty mới với tiềm năng lớn, họ sẽ làm mọi cách để mua lại. Nếu không chiếm được, sẽ lập tức phá hủy nó. Lúc này ước chừng Hồng Tỷ đã đưa đứa nhỏ vào giấc ngủ. Đứa nhỏ đó cũng không thua thiệt lắm. Hồng Tỷ dù sao vẫn là xinh đẹp một chút. Ha ha ha. Về sau phòng thương hội giới thiệu dự án cho tập đoàn Phi Vũ, chúng ta đều quấy nhiễu nó. Tôi sẽ phối hợp với phòng thương mại. Tôi tin rằng Dương Kim cũng phải cho tôi một chút thể diện, để ông ta mắt nhắm mắt mở mà làm theo ý chúng ta. Cách chương.